huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 429, chương 435, công phạt thất lợi. Yêu hoàng xuất thủ, 5/5, ung ung, thiên địa đại đạo trật tự, vô tận trước thiên đạo vân, ở cái kia tọa thần sơn bốn phía đan vào không ngớt. Còn có hàng ngàn hàng vạn tử sắc lôi đình nổ bắn ra, như vô tận razor cuồng vũ, cực kỳ kinh khủng, nhất tôn đáng sợ cổ bảo, phát ra uy thế đúng là tiếp cận nhất tôn vô thượng đế binh. Giống như là có thể chảm phá cửu thiên thập địa một dạng, khiến cho người tương đương vẻ sợ hãi. Bệ hạ, đáng sợ như vậy bí bảo, có thể ngăn cản được sao? Có yêu tộc cao tầng nơm nớp lo sợ, nhãn cuối cùng hiện lên vẻ sợ hãi, nói ban đầu thánh chủ thi triển bí bảo, đi qua nhiều như vậy nhân tộc cường giả tương trợ, kỳ uy có thể thật sự là khủng bố, làm cho một loại cực đạo đế binh đang thức tỉnh cảm giác kinh người tột cùng. Tân nhậm yêu hoàng cười cười, thản nhiên nói, nếu như dễ dàng như vậy liền có thể ngăn cản, tại yêu tộc trên dưới mấy nghìn năm qua chuẩn bị, chẳng phải là một chuyện cười. Chu thiên tinh thần đại trận nghịch truyền, phác hoạt động vô tận tinh lực tích xúc, vững như cổ tinh, không thể ngăn cản, chỉ khi nào nổ lên, chính là cực đạo đế binh đều khó khăn ngăn cản, bọn họ lấy cái gì để chống đỡ. Huống chi, những cái này tinh lực có nào đó kỳ dị dẫn lực. Bất kỳ cái gì đến gần đồ đạc hoặc sinh linh, đều sẽ bị bên ngoài hấp dẫn, như muốn hủy diệt, nhất tôn cực đạo đế binh đều có chút trắc trở, đây là yêu tộc mấy nghìn năm qua mưu hoa. Ở thiết kế lần đầu, chính là vì giờ khắc này, há lại sẽ đơn giản bị nhân tộc hủy diệt. Những cái này cuồng bạo chí cực tinh lực, mỗi một sợi đều nặng như Thái Sơn, chính là nhất tôn cực đạo đế binh, đều khó đem thôi động. Nếu như nói ban đầu thánh chủ thúc dục là cực đạo đế binh, có thể tân nhậm yêu hoàng còn sẽ ra tay ngăn cản. Nhưng này vẻn vẹn chỉ là một kiện cổ bảo, lại có thể lay động vị kia siêu cấp cự thú. Dù sao, nếu như mọi người liên thủ thôi động cực đạo đế binh, kỳ uy có thể trả ở thần vương bên trên. Đối với vị kia siêu cấp cự thú mà nói, uy hiếp quá lớn, thình thịch, ở toàn bộ sinh linh nhìn soi mói. Cái kia tòa vô cùng lớn thần sơn, mang theo vô tận đại đạo trật tự, trước thiên đạo vân, hung hăng đụng vào vị kia siêu cấp cự thú bên trên. Phát sinh một tiếng cực kỳ kinh khủng tiếng nổ vang. Cái này, vẻn vẹn chỉ là một bắt đầu. Ở một đám sinh linh vẻ sợ hãi không dứt trong ánh mắt, hai người giao kích chỗ, sinh sôi hóa thành một mảnh nhỏ hỗn độn, có vô tận thần hà, xích thần trật tự nổ bắn ra mà ra, vỡ nát hư không, đâm thủng bầu trời, ở gần như vậy tử diệt thế một dạng uy áp trước mặt. Tại chỗ toàn bộ sinh linh, đều không khỏi cả người một cái giật mình, đây là diệt thế oai. Hoành thôi thiên dưới, không thể địch nổi, sao tại sao có thể như vậy? Nói ban đầu thánh chủ nhịn không được một ngụm máu đen phun ra. Ánh mắt trừng lớn lớn, gương mặt không thể tin tưởng, sở có nhân tộc tu sĩ, cũng đều không khỏi sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng màu sắc. Tại sao lại là như thế này? Thần uy hầu như không thể ngăn trở thần sơn. Cũng không có như một chúng nhân tộc dự đoán vậy, đem vị kia siêu cấp cự thú đánh vỡ, cho dù là mảy may cũng không có. Vị kia siêu cấp cự thú, như một hành tinh cổ một dạng, lẳng lặng xúc lập ở hư không bên trong, cũng không nhúc nhích. Càng khiến người ta sợ hãi là, tòa kia tập tề vô số cường giả thần lực thôi phát thần sơn, thật giống như bị siêu cấp quái thú tan rã một dạng, đang ở từng điểm dung nhập vị kia siêu cấp cự thú trong cơ thể. Cái này điều này sao có thể? Sở có nhân tộc tu sĩ, đều khó tiếp thu kết cục như vậy. đáng sợ như vậy công phạt. Đúng là chút nào không làm gì được vị kia siêu cấp cự thú. Như vị kia siêu cấp cự thú ầm ầm nổ lên, thần thành tất nhiên khó giữ được a. Nghĩ đến đây, sở có nhân tộc tu sĩ trong lòng nặng trình trịch. Những cái này nhân tộc cao tầng càng là vẻ mặt tuyệt vọng màu sắc. Thần thành vừa mất, mặc dù hôm nay có thể đại hoạch toàn thắng, sau này thì như thế nào phòng bị yêu ma hai tộc quấy nhiễu. Bọn họ thẹn với chết đi nhân tộc tiên liệt a. Không phải sợ, nhân tộc ta nội tình thâm hậu, thần thành sẽ không phá. Thần thành lịch sử đã lâu, nếu như dễ dàng như vậy bị phá, nó sớm liền rách. Không ít nhân tộc cao tầng lớn tiếng hô to, tiến hành sau cùng cổ vũ sĩ khí. Mặc dù bọn hắn biết, một ngày vị kia siêu cấp cự thú nổ lên, thần thành ngay cả là không phải vỡ nát, cũng tất nhiên là lại không công dụng. Cái kia gần như vô tận tinh lực, một ngày nổ lên, quả thực như mấy đạo cực đạo đế uy, uy năng không thể đo lường. Buông tha đi, kết cục từ lúc mấy ngàn năm trước cũng đã định ra rồi. Hôm nay, đông vực tất vong, tân nhậm yêu hoàng nở nụ cười. Mắt cuối cùng cũng là một mảnh băng hàn màu sắc. Ở viễn cổ thời đại, các ngươi chi tổ tiên bất quá là một đám mặc người chém giết dê hai chân. Vì vạn tộc chi thực vật, từ hôm nay thủy, các ngươi sẽ tái hiện ngày xưa bi thảm. Ngoặc kép chấm, vận mệnh rất là công bình. Không phải sao? Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, chợt có vô số yêu ma hai tộc người cùng kêu lên hô to, trong con người nổ bắn ra vô tận nghiện huyết quang mang. Nghe nói nhân tộc thịt ngon, thoải mái non ngon miệng, cũng không phải sao? Nghe nói chiên dầu một cái, vị cao hơn, không phải không phải không phải, vẫn là nướng đi qua mùi vị tốt hơn, lại hợp với hảo tửu, cảm giác kia quả thực như thần tiên. Không ít yêu ma hai tộc nhân nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía sở có nhân tộc tu sĩ ánh mắt giống như đang nhìn một đống thức ăn. Không trong quá khứ vô tận trong năm tháng, không ít bị cướp giật nhân tộc tu sĩ sẽ bị yêu ma hai tộc chi người nuôi nhốt thành vì bọn họ thức ăn. Chỉ là theo nhân tộc ngày càng cường đại, bọn họ không còn dám như trước đây vậy thu liễm rất nhiều. Chúng ta là dê hai chân, vậy các ngươi vậy là cái gì? Cơ Vô Tình lăng không đứng ngạo nghễ, như nhất tôn vô thượng chiến thần, cả người có vô tận hoàng kim thần hỏa bốc hơi dựng lên. Thần thánh mà uy nghiêm, hôm nay không chết không ngớt. Vừa dứt lời, một cỗ mênh mông vô cùng ba động ầm ầm lan tràn ra, như một vũng đại dương khuynh tiết, tịch quyền cửu thiên thập địa, khiến cho người vẻ sợ hãi. Trong nháy mắt, hư không bên trong xuất hiện bảy vầng mặt trời chói chang, có vô tận cầu vồng buông xuống, cầu động lấy hàng vạn hàng nghìn pháp tắc chi lực, mênh mông cuồn cuộn mà cuộn trào mãnh liệt. Ở đáng sợ như vậy chí cực công phạt dưới, bất kỳ cái gì ngăn cản ở phía trước sự vật hoặc là sinh linh, tất cả đều trong nháy mắt bị tan rã, tựa như cũng không từng tồn tại một dạng. Hanh, người nghĩ đến đám các ngươi còn có thể lật kèo sao? Tân nhậm yêu hoàng cười nhạt, thôi động bí pháp, xuất hiện ở hư không bên trong. Thôi được, hôm nay liền trước chém ngươi thằng nhãi này. Vừa dứt lời, tân nhậm yêu hoàng quanh thân quần áo và đồ dùng hàng ngày ầm ầm nổ tung, hiện ra hắn bản thể tới. Đây là nhất tôn quái dị chí cực sinh linh, long đầu, kỳ lân thân, lại có long trảo, toàn thân hiện lên thất thải thần hà, lại vừa có bất luân bất loại khí tức, cực kỳ cổ quái. Yêu hoàng, không phải đều là yêu hoàng nhất mạch mới có thể đảm nhiệm sao? Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.